Trọng sinh sai rồi. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh cùng Đại Hắc Cầu không còn nữa, vừa rồi tinh thần đầu biến thành xương đánh cả tím. Tất cả đều héo nhi. Thời Tuyết Mặc nhìn nàng hai. Không phải làm pháp, chỉ có thể nói. Đi thử thử đi, có lẽ là có thể đi vào đâu. Đại Hắc Cầu ủy khuất ba ba. Nó hy vọng thật vất vả vào Đoạn Nhược Tinh ra. Kết quả có chuyện gì nó còn muốn lưu tại trong nhà giữ nhà. Vì cái gì như vậy nhiều sự tình đều cùng nó vô duyên a. Đoạn Nhược Tinh sờ sờ cầu cầu an ủi nó. Đừng khổ sở a, không có quan hệ. Ta dưỡng ngươi a, Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc mật nước có một loại Đoạn Nhược Tinh lấy nàng tiền đi bên ngoài bao dưỡng tiểu bạch kiểm ảo giác. Đoạn Nhược Tinh dưỡng một con Đại Hắc Cầu sự tình. Kỳ thật đại bộ phận người đều biết. Rốt cuộc nàng mỗi ngày đều mang theo nàng tiểu bạch bạch đi ra ngoài dạo quanh. Nhưng không ai nghĩ đến nàng đi truyền thừa nơi cũng muốn mang lên nó. Truyền thừa nơi có thể làm cầu đi vào sao? Có người nhịn không được hỏi. Truyền thừa nơi bên ngoài lại không có cắm người hoa cùng cầu không được đi vào thẻ bài. Cầu cầu vì cái gì không thể đi vào? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Người kia, truyền thừa nơi cũng không hạn chế dị thú tiến vào. Nhưng đối hình thể có hạn chế. Thời Tuyết Mặc nói. Mà thế trung kỳ thời điểm. Dị thú thừa dịp nhân loại đang cùng tang nhân đánh túi bụi. Phê lượng tiến vào truyền thừa nơi thu hoạch truyền thừa. Từ đây nguyên bản lộ ra mệt mỏi dị thú thế lực lần thứ hai lớn mạnh. Dẫn tới chúng nó thực lực nhảy mà thượng. Cùng nhân loại tung hoành cắt cứ lại mấy năm. Cho nên nói, tiểu bạch bạch cũng có thể đi vào sao. Đoạn Nhược Tinh thực kinh hỉ. Nàng cho rằng nàng chỉ là đem Đại Hắc Cầu đương sùng vật giống nhau mang đi vào. Không nghĩ tới Đại Hắc Cầu cũng có thể đạt được một phần thuộc về nó truyền thừa. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra vi diệu biểu tình. Chỉ cần nó có thể chen vào đi. Nhưng là chúng ta đi cái kia truyền thừa nơi. Hình thể rõ ràng là thích hợp cùng nhân loại hình thể kém không lớn sinh vật đi vào. Đoạn Nhược Tinh cùng Đại Hắc Cầu này một chủ một phó lại lần nữa ủ rũ cụp đuôi. Đại Tang Tang nhất hào. Tiểu Tang Tang số 2. Đoạn Hiên tới lúc sau. Đại Hắc Cầu ngửi được nàng hương vị lập tức đối với nàng nhe răng trợn mắt. Trong cổ họng phát ra có uy hiếp lực thanh âm. Lúc này nó không hề là một cái dịu ngoan gia khuyển. Mà là một cái có thể phệ người cuồng khuyển. Ai? Tiểu bạch bạch ngươi làm sao vậy? Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh bắt lấy Đại Hắc Cầu. Sợ nó thương đến người. Nhưng chờ nàng nhìn đến Đại Hắc Cầu là đối với Đoạn Hiên gâu gâu thời điểm. Nàng yên lặng mà buông tay. Đoạn Hiên, ta thấy được. Tiểu bạch bạch, đừng kêu. Sẽ dọa đến người khác. Đoạn Nhược Tinh lời nói không có rót vào linh hồn. Rất giả dối. Tay đều không hướng Đại Hắc Cầu trên người đáp. Thậm chí còn ở ra bên ngoài đẩy Đại Hắc Cầu. Đại Hắc Cầu tùy thời có lao ra đi cắn Đoạn Hiên khả năng. Thời Tuyết Mặc mày nhăn lại. Nàng cảm thấy Đại Hắc Cầu ở chỗ này nháo thật sự khó coi. Những người khác đều nhìn đâu. Ảnh hưởng thật không tốt. Cầu cầu lão kêu có thể là bởi vì đói bụng đi. Có lẽ là phải cho nó đồ vật ăn. Thời Tuyết Mặc nói. Cho Đại Hắc Cầu một viên cao cấp tinh hạch. Đại Hắc Cầu ăn này viên cao cấp tinh hạch. Mỹ cái đuôi đều riêu đi lên. Đối với Đoạn Hiên tư thế nhìn qua càng hung ác. Đoạn Hiên, vây xem một màn này mọi người. Thời Tuyết Mặc làm như vậy chẳng lẽ không phải nói rõ ở khen nó sao? Trả lại cho tinh hạch khen thưởng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nữ nhân chi gian chiến tranh. Hơi chút hướng bên trong trộn lẫn một chút. Phiền toái liền thượng thân. Đoạn Hiên. Đoạn Hiên lại là bị cầu gâu gâu lại là bị Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh hai người cùng nhau chèn ép. Khí ngứa răng. Trong lòng nghĩ nhất định phải lộng chết này chỉ chó cậy thế chủ Đại Hắc Cầu. Không chỉ có là nó. Nó chủ nhân. Nàng cũng muốn cùng nhau lộng chết. Đại Hắc Cầu hướng về phía Đoạn Hiên gâu gâu là Mỹ. Nhưng là chờ đến nó nhìn đến tiến vào truyền thừa nơi nhập khẩu có bao nhiêu đại thời điểm. Nó khóc, truyền thừa nơi nhập khẩu là khai một cái động sơn thể. Cái kia động không phải rất nhỏ cũng không phải rất lớn. Một người đi vào dư giả, hai người song song đi vào liền có chút vai tễ đến hoảng. Nhưng mặc kệ như thế nào đều không phải đại hắc cầu có thể chen vào đi nhập khẩu. Ô ô, đại hắc cầu nhìn vào khẩu, rất khổ sở, nó đối với nhập khẩu vươn móng vuốt, ý đồ dùng móng vuốt mở rộng nhập khẩu độ rộng. Nó lung tung bào vài cái, nhập khẩu độ rộng thế nhưng thật sự buông lỏng biến đại vài phần. Này cho nó hy vọng, nó liều mạng mà huy động móng vuốt, ý đồ đem nhập khẩu mở rộng, nhưng là mặt sau liền không như vậy thuận lợi. Nó như thế nào bào cũng bào bất động, nó nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh, toát ra xin giúp đỡ ánh mắt, nó thật sự rất muốn đi vào. À, ta đây cũng tới thử xem đi. Đoạn Nhược Tinh nói, dùng ăn mòn phao phá hư nhập khẩu. Ngọn núi này thể nguyên bản chính là bình thường khoáng vật chất. Bởi vì truyền thừa nơi hiện lên, cùng ngọn núi này nối tiếp. Bên trong lực lượng tiết lộ ra tới ảnh hưởng tới rồi sơn thể. Dẫn tới bên ngoài sơn thể trở nên thập phần cứng rắn. Nhưng ở Đoạn Nhược Tinh phao trước mặt vẫn là có điểm không đủ xem. Một cái lục phao phá lúc sau, tức khắc đem những cái đó cục đá ăn mòn hơn phân nửa. Đại hắc cầu ở bên cạnh chờ nóng vội, sắp sửa hướng bên trong tễ, rồi lại sợ bị lục dịch thương đến. Thời tiết mặc nhìn cái kia mở miệng khoảng cách làm đại hắc cầu đi vào còn có một khoảng cách. Chính cho rằng tới rồi nàng lóe sáng lên sân khấu thời điểm. Đại hắc cầu một đầu chui vào trong động, đem nó đại mông còn có đuôi to toàn lưu bên ngoài. Cái này chuyện xấu ngoạn ý nhi, nó tạp trung gian, các nàng còn ở bên ngoài. Này nhưng như thế nào đi vào? Thời tuyết mặc khí đạp đại hắc cầu một chân, đem nó đá hướng bên trong lại tễ một ít đi vào. Đại hắc cầu bị tạp. Vẫn luôn, chi chi, gọi bậy, Đoạn Nhược Tinh mặt lộ vẻ lo lắng vây quanh đại hắc cầu lộ ở bên ngoài bộ vị xoay quanh. Nghĩ biện pháp gì có thể đem nó lôi ra tới? Người có thể sử dụng phao sao? Thời tuyết mặc hỏi, phao, Đoạn Nhược Tinh lâm vào suy tư. Sau đó nặn ra một cái siêu đại phao, đặt ở đại hắc cầu phía sau. Đại phao an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, thời tiết mặc nhìn một hồi lâu, cảm thấy đây là cái bình thường đại phao. Đây là cái gì phao? Bình thường phao, nhưng là dùng nó có thể cho ngươi đá cầu. Nó sẽ không như vậy đâu. Lực đạo có thể phân tán đến toàn thân. Đem nó chen vào đi. Đoạn Nhược Tinh nói, thời tuyết mặc là thân sinh chủ nhân ích. Đại hắc cầu còn ở, ô ô, Đoạn Nhược Tinh tiểu nắm tay ở nó trên người chùy một chút. Nó lập tức không chi chi. Ngươi như vậy nóng vội làm gì? Mặc còn không có giúp ngươi phá hư bên ngoài cục đá. Ngươi như thế nào liền đi vào? Hiện tại nhưng khen ngược. Ngươi còn muốn chịu một phen da thịt chi khổ. Đại hắc cầu bị Đoạn Nhược Tinh nói. Một câu cũng không dám phản bác. Thành thật thật nằm bỏ ai đá. Thời tuyết mặc đinh quang đánh vài hạ, nhưng xem như dùng phao đem đại hắc cầu đẩy mạnh đi. Theo sau cũng đều cùng nhau tiến vào truyền thừa nơi. Đoạn Nhược Tinh tiến vào sau phát hiện bên trong không gian so bên ngoài lớn hơn. Hơn nữa cũng nhìn không tới đại hắc cầu chạy đi nơi đâu. Đại hắc cầu mừng rỡ chạy ra, hưng phấn mà gâu gâu kêu. Nàng nghe nó tiếng kêu liền cảm thấy nó chạy rất xa. Trong lòng có điểm lo lắng nó sẽ không chạy xa đi lạc đi. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh không đi nhiều trong chốc lát. Đại hắc cầu liền lại chạy về tới. Đến bên người nàng cọ cọ cọ. Nơi này nguy hiểm, ngươi không cần lại chạy loạn. Phải hảo mà đãi ở ta bên người biết không? Đoạn Nhược Tinh đối với đại hắc cầu nghiêm túc nói. Đại hắc cầu gật gật đầu, Nó là bởi vì vừa rồi bị tạp khó chịu. Thật vất vả vào được muốn hoạt động một chút. Nó đương nhiên biết nơi này rất nguy hiểm. Nó sẽ không chạy loạn. Nó muốn ở đoạn nhược tinh bên người bảo hộ nàng. Thời tuyết mặc, tiểu lão đệ, ngươi sao lại thế này, đoạt ta công tác. Đoạn nhược tinh lực chú ý bị đại hắc cầu hấp dẫn đi. Ôm nó cùng nó lải nhải. Đoạn hiên tìm được rồi cơ hội. Tiến đến thời tuyết mặc bên người. Lấy ra nàng tỉ mỉ chuẩn bị tốt đại lễ bao. Tất cả đều là thời tuyết mặc thích đồ vật. Nàng lần trước dựa vào cái này đại lễ bao soát thời tuyết mặc không ít hảo cảm độ. Nàng tin tưởng nàng lần này cũng nhất định có thể bắt được hảo cảm độ. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là. Thời tuyết mặc nhìn những cái đó đại lễ bao. Biểu tình thập phần lãnh đạm. Nga, Đoạn Hiên tính sẵn trong lòng lễ vật bị cự thu. Nàng không hiểu đây là vì cái gì. Lộ ra khổ sở biểu tình. Nói, ta cho rằng ngươi thực thích mấy thứ này đâu. Đoạn Nhược Tinh nghe thế câu nói. Lỗ tai dựng thẳng lên tới. Trên tay loát cầu từ động tác cũng dừng lại. Quay đầu hơi có chút địch ý nhìn Đoạn Hiên. Đại hắc cầu có chút ghen. Ô ô, muốn cho Đoạn Nhược Tinh lực chú ý một lần nữa trở lại nó trên người. Đoạn Nhược Tinh ở phản qua đi tìm thời tuyết mặc tính sổ bên cạnh nóng lòng muốn thử. Thời tuyết mặc liếc mắt một cái bên kia Đoạn Nhược Tinh. Đối với Đoạn Hiên cười như không cười. Xin lỗi, Nhược Tinh hiện tại không thích ăn cái này. Cho nên ta cũng không thích. Đoạn Hiên, cho nên nàng trước kia đưa cái này đại lễ bao. Là bởi vì thời tuyết mặc tưởng niệm Đoạn Nhược Tinh duyên cớ sao? Không đúng, thời tuyết mặc vì cái gì muốn như vậy cùng nàng nói? Chẳng lẽ nàng không chỉ có biết nàng là trọng sinh, còn biết nàng kia đoạn thời gian cố ý soát nàng hảo cảm độ? Bắt được nàng căn nguyên liền chạy sao? Không không không, thời tuyết mặc chỉ là một cái vận mệnh chi từ. Không có khả năng biết nàng là khoái xuyên giả. Đoạn Nhược Tinh thu hồi tầm mắt, quay đầu, che giấu không được cười mắt cong cong, cúi đầu một lần nữa vuốt đại hắc cầu. Nguyên lai thời tuyết mặc thích mấy thứ này là bởi vì nàng thích nha. Thời tuyết mặc ánh mắt lại lần nữa dừng ở Đoạn Nhược Tinh trên người. Nàng tự hồ tâm tình thực không tồi, là bởi vì nàng dỗi Đoạn Hiên sao? Nàng cũng muốn nhìn đến nàng vì dỗi Đoạn Hiên a, Đoạn Hiên. Ta làm sai cái gì? Các ngươi hai cái đều phải dỗi ta. Chấm, thời tuyết mặc, ngươi làm điểm gì? Ngươi trong lòng không điểm số. Còn muốn ta giáo ngươi sao? Đoạn Hiên đem đại lễ bao thu hồi đi. Nàng không nghĩ tới lần này thời tuyết mặc như thế khó làm. Thời tuyết mặc, hứa ngươi công lược n cái thế giới. Không được ta bị ngươi lừa lúc sau tích lũy kinh nghiệm giáo huấn a, lịch sử là xoắn ốc về phía trước. Huynh đệ, Đoạn Hiên ẩn ẩn có dự cảm. Thân phận của nàng khả năng ở không biết khi nào đã bại lộ. Hơn nữa thời tiết mặc đối nàng có rất lớn ác cảm. Nhưng là phía trước đã lặp lại quá thao tác. Nàng lại đến một lần. Nói cho thời tiết mặc lịch sử quán tính có bao nhiêu cường đại. Đời trước, nàng đã chứng minh rồi Đoạn Nhược Tinh sẽ không bị lừa gạt. Cho nên đối nàng tới nói, sẽ không mở miệng nói chuyện Đoạn Nhược Tinh mới là hảo Đoạn Nhược Tinh. Tưởng một cái biện pháp, động điểm tay chân, làm Đoạn Nhược Tinh bị truyền tống đi. Theo sau trở về chính là đỉnh nàng xác hàng giả. Hàng giả thọc sống giao phản bội, làm thời tuyết mặc nguyên khí đại thương. Lúc này nàng lần thứ hai xuất hiện ở nàng bên người cẩn thận hầu hạ. Thời tuyết mặc nhất định sẽ bị nàng thâm tình đả động. Đồng thời cũng sẽ minh bạch. Liền tính nàng cấp Đoạn Nhược Tinh lại nhiều cơ hội cũng vô dụng. Nàng chung quy sẽ phản bội nàng. Đáng tin bên người thân mật người chỉ có Đoạn Hiên một người. Này một bộ xiếc, Đoạn Hiên làm nhiều, ngựa quen đường cũ. Lập tức điều động kia một bộ phận bị nàng nắm giữ căn nguyên. Sửa chữa truyền thừa nơi bộ phận thiết trí. Lúc này đây cải biến tiêu hao nàng không ít lực lượng số định mức. Tại đây lúc sau, Nàng rất khó lại điều động nhiều như vậy căn nguyên lực lượng. Nhưng là nàng cảm thấy đây là đáng giá trả giá. Cách chương.